gả cho anh trai người thực vật của nam chính, chương 75-3, góc truyện audio.com. Đoán chừng là vì lần trước đối phương nghĩ oan cho cô, cuối cùng đối phương đã tìm lại được lương tâm, lại ngại nói xin lỗi cô. Tìm một cách để làm hòa, nghĩ như thế, cô hào phóng cười một tiếng, đã qua lâu như vậy rồi, tôi đã sớm không còn so đo, tha thứ cho anh rồi, Chu Dương. Đi đây, giọng nói của Chu Dương mang theo sự khó chịu, lên xe bỏ đi, một giây trở mặt thật khó hầu hạ, Tinh Tinh nhìn anh ấy nghênh ngang rời đi. Lẩm bẩm nói, cầm bánh kem đi vào bên trong, Chu Dương lái xe đến cao ốc Tiểu Kiều, hôm nay Triển Thanh Việt đến tăng ca, mang đề đến cho anh là được. Bởi vì giải trí Phong Nghi là công ty mới, lại thuộc về mảng truyền thông, lúc đầu phải tăng ca rất nhiều, mọi người đều rất nhiệt tình. Rõ ràng là chủ nhật, trong công ty đầy người, làm Chu Dương nghi ngờ bản thân còn không cố gắng sẽ bị đào thải, gõ cửa văn phòng Triển Thanh Việt. Chu Dương đặt đồ sang một bên, đây là đồ Tinh Tinh tặng, lúc trước mãi không rảnh đi lấy, Triển Thanh Việt chỉ thuận miệng hỏi, Tinh Tinh thế nào? Đã lâu không gặp cô ấy, nhìn khá tốt, nhảy nhót tưng bừng, Chu Dương nói, hả? Triển Thanh Việt ngẩng đầu nhìn anh ấy. Xem ra lần gặp gỡ này không phải quá vui vẻ rồi, xem ra trong một thời gian ngắn nữa tôi phải tặng bao lì xì rồi, Chu Dương. Nói cứ như anh ta sắp được đưa bao lì xì vậy, Triển Thanh Việt đứng lên. Lấy quyển sách đàn ông thông minh phải hiểu tâm lý phụ nữ lúc trước mua ở trên kệ ra, đi đến trước mặt Chu Dương đưa cho anh ta, không cần cảm ơn. Chu Dương nhìn tên sách lại nhớ tới gần đây anh Triển của bọn họ đều là vẻ mặt xuân phong đắc ý, yên lặng nhận lấy, cảm ơn anh Triển. Triển Thanh Việt tỏ ý sâu xa vỗ vai của anh ta, học tập cho giỏi, sau khi Chu Dương rời đi, Triển Thanh Việt chụp ảnh đồ của Tinh Tinh, gửi cho Ninh Thu Thu. Đã nhận được quà của Tinh Tinh, không lâu sau, Ninh Thu Thu gửi yêu cầu gọi video, Triển Thanh Việt ấn nút nghe. Nhìn thấy Ninh Thu Thu trong video mặc quần áo rộng rãi, đang ép chân, trước kia cô ở nhóm nhạc nữ, cơ thể rất dẻo dai. Thậm chí ép chân cũng có thể ép đến cảnh đẹp ý vui, hạ anh đang ở công ty sao, Ninh Thu Thu nhìn bối cảnh ở bên cạnh hỏi, Đến Phong Nghi làm thêm giờ, Triển Thanh Việt thưởng thức dáng người mềm mại của cô vợ nhà mình, ánh mắt nhu hòa, em đang làm gì đó. Làm nóng người chuẩn bị luyện múa, có một cảnh quay cần dùng, Ninh Thu Thu nói, vừa rồi Tinh Tinh nói với em, Chu Dương tặng cô ấy một cái bánh kem. Còn rất hung dữ, để em giúp cô ấy hỏi một chút sốt cuộc trợ lý cao quý nhà anh không vừa mắt ở điểm nào. Triển Thanh Việt nhìn Ninh Thu Thu lại bắt đầu làm vận động kéo cơ, vòng eo trắng nõn như ẩn như hiện trong video, mất tự nhiên rời mắt đi chỗ khác. Có lẽ là vì tình yêu, Ninh Thu Thu vô ý làm một động tác suýt nữa gãy eo, yêu, tình yêu, là cái tình yêu mà em biết hả? Triển Thanh Việt mỉm cười gật đầu, mẹ nó, em lại không có chút cảm giác nào, Ninh Thu Thu sợ ngây người. Đảo trong mắt nhớ lại một chút hành động nhỏ giữa bọn họ, làm thế nào thì tư liệu trong đầu cũng rất ít. Cũng không tìm được chút dấu hiệu gian tình nào, không trách em làm việc vất vả, thỉnh thoảng đầu óc sẽ mỏi mệt xảy ra ức chế, Ninh Thu Thu. Cái quỷ gì thế, có phải anh đang mỉa mai em không? Triển Thanh Việt thấy cô nghe không hiểu, hài lòng hỏi lại, sao lại biết, được rồi. Không so đo vấn về này nữa, Ninh Thu Thu hào phóng bỏ qua chuyện này. Nhưng thông lựa chọn không tiếp tục tập thể dục lúc nói chuyện video với Triển Thanh Việt nữa, chờ chút nữa làm eo bị chật vậy sẽ thiệt thòi lớn. Cô đi tới, cầm điện thoại lên, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đột nhiên nhiều hơn mấy phần xấu hổ, chừng nào thì anh với em, cái gì đó. Cái gì là cái gì, Triển Thanh Việt thấy hơi tiếc vì cô không tập luyện nữa, tỏ vẻ nghe không hiểu, anh cứ giả vờ đi, Ninh Thu Thu xem thường. Triển Thanh Việt cười khẽ, nói, lần đầu tiên, không tin, Ninh Thu Thu có quỷ mới tin anh, người đàn ông chó má này rất xấu. Cái loại người như Triển Thanh Việt cũng không phải kiểu vừa gặp đã yêu, vậy em cảm thấy là lúc nào, Ninh Thu Thu, cô biết còn hỏi anh sao? Triển Thanh Việt nói, gặp Thu Thu một lần bỏ lỡ cả đời, Ninh Thu Thu, khụ khụ, Ninh Thu Thu đồng cảm sâu sắc với câu nói này. hình như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh đã bị sắc đẹp mê hoặc, muốn khiêng người ta về nhà, cho nên, cô Triển à? Triển Thanh Việt rất chững chạc đàng hoàng, em định khi nào cho anh lên chính thức cách chương?